Hệ thống game tại dị giới, chương 532, tới thánh điện yêu tộc góc truyện audio.com. Đại ca, chúng ta phải tìm thánh điện yêu tộc ở đâu? Việt Anh lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt hướng về phía hải vực xa xôi. Theo giao tình hiện tại của chúng ta cùng hải tộc Long Hoàng nhất định nể mặt mà nói cho chúng ta biết, Gia Cát Lượng mỉm cười nói, đúng vậy. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Long Hoàng còn tự thân dẫn chúng ta đi, Chu Du cũng cười, phe phẩy chiếc quạt sắt đen trên tay, bốn người Hoàng Minh, Việt Anh. Chu Du cùng Gia Cát Lượng đứng trên lưng của Huyền Vũ mà di chuyển trên biển, Huyền Vũ tuy hình thể khổng lồ. Nhưng tốc độ bơi trên mặt biển lại càng nhanh hơn yêu thú phi hành trên không đấy, đại ca tại sao huynh lần này nhận tiến tới ma tộc kết minh vậy? Việt Anh lại lên tiếng hỏi, tất nhiên là nhiệm vụ rồi, hơn nữa ta cũng cần tới sự kết minh này. Yêu tộc cùng nhân tộc phải đồng lòng mới có thể cùng ma tộc tranh phong được, Hoàng Minh lập tức trả lời, vậy à, Việt Anh gật đầu. Hóa ra là nhiệm vụ, lão đại, người đã nghe qua về tiên yêu ma chi mộ chưa, Chu Du lên tiếng hỏi, Hoàng Minh lắc đầu, nếu không phải có người nhắc đến. Chỉ sợ Hoàng Minh cũng không biết có một nơi như vậy, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông từ tốn mà nói. Ta có đọc qua một quyển sách nói về tiên yêu ma chi mộ, Hoàng Minh, Việt Anh cùng Chu Du nghe thấy liền yên lặng chờ đợi. Gia Cát Lượng cũng nhanh chóng kể lại tiên yêu ma chi mộ chính là xuất hiện từ hơn một vạn năm trước trong trận chiến cuối cùng với ma tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc thành công phong ấn ma vương, sau đó thu dọn lại chiến trường, những vị anh hùng của tiên yêu ma đều được chôn cất tại một chỗ. Đây dường như là lòng kính trọng với cường giả của ba phe thế lực, đó chính là tiên yêu ma chi mộ bây giờ, ồ, ra là vậy. Vậy thì có gì mà mấy lão già kia lại sợ hãi như vậy, Việt Anh nhíu mày thắc mắc lẩm bẩm, Gia Cát Lượng cũng lập tức giải thích. Tiên yêu ma chi mộ sau 1000 năm không ngờ xuất hiện linh hồn lai vãng, người ta nói hàng đêm đều nghe được tiếng mắng, tiếng vũ khí va chạm. Tiếng chiến đấu vang lên chấn động, rất nhiều kẻ tò mò tiến vào sau đó lại không thấy trở ra nữa. Những vị tiền bối đi trước đều nhận định tiên yêu ma chi môn linh hồn các vị tiền bối trong trận chiến kia chưa dứt, đêm nào cũng hiện về đánh nhau. Những người nào tiến vào tu vi thấp kém rất dễ dàng bị linh hồn xung kích mà tử vong, nguy hiểm như vậy sao, lúc này Hoàng Minh cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ lại còn có cả vụ như thế này, đúng là nguy hiểm, thảo nào nghe tới tiên yêu ma chi mộ, một đám lão già kia đều kinh sợ thất xác. Chu Du cười cười, hướng ánh mắt về phía xa xa mà nhìn, Gia Cát Lượng cùng không nói thêm điều gì, Hoàng Minh cũng không hỏi nữa. Một canh giờ sau cả bọn đã tiến tới hải vực, Long Hoàng cũng rất nhanh nhiệt tình tới đón, Hoàng Minh, các ngươi tới phải chăng là vì chuyện của ma tộc? Sau một ngụm trà, Long Hoàng cũng đã lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Minh không giấu giếm gật đầu, nói thẳng vào vấn đề chính. Ta muốn nhờ Long Hoàng giúp một chuyến, đưa ta tới thánh điện yêu tộc, tới thánh điện sao? Long Hoàng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã đoán ra được vài điều, trong lòng ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đồng ý, Hoàng Minh dẫu sao cũng là kẻ được chọn. Có lẽ hắn tới thì sẽ có cách khuyên bảo đám người kia, Long Hoàng nghĩ tới đây thì gật đầu với Hoàng Minh, thời gian cấp bách liền đi luôn trong ngày. Mất một ngày thì Long Hoàng cũng đưa Hoàng Minh tới một khu rừng rậm, Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện một điểm mà hắn vừa bay qua. Phía bên dưới không phải là vách núi mà lần trước hắn tham gia tiến nhập Kiếm Thánh Học Viện sao? Hóa ra bí cảnh của Kiếm Thánh Học Viện chính là một góc nhỏ của yêu tộc, Hoàng Minh còn nhớ lần trước hắn nói có cơ hội sẽ quay lại đây thám thính. Hiện tại không ngờ lại quay lại nhanh như vậy, phi hành hết gần một ngày trời nữa cả năm người mới tới được một khu rừng nguyên sinh. Yêu thú nơi này đẳng cấp thật là cao, tu vi thực lực là càng mạnh mẽ, không hổ là thánh địa của yêu tộc. Trong khi rừng này có một kiến trúc cực kỳ nổi bật, nằm chính giữa một cái hồ nước là một đại điện. Đại điện dây leo bám chẳng chịt vô cùng quái lạ thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hòa hợp một thể với thiên nhiên, kẻ nào. Một tiếng quát lớn vang lên, ba thân ảnh từ ba hướng bay lên quây năm người Hoàng Minh vào một chỗ, là ta, Long Hoàng nhẹ nhàng cười nói. Ba người kia là ba tráng hán lực lưỡng, râu tóc đỏ rực, khuôn mặt dữ dằn đầy nét nghiêm nghị, thấy được Long Hoàng thì chắp tay cúi đầu thi lễ. Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng gật đầu, dẫn theo bốn người Hoàng Minh tới đại điện bên trong, ba người kia nhìn nhau không biết trao đổi điều gì. Lúc này đám Hoàng Minh đã tiến vào trong đại điện rồi, cách Trương.